Chương 1054, tương lai dưỡng đệ đệ 31. Nói tới đây Tống Kỳ Chính cũng không nhịn được run run, nhớ tới lúc trước quỷ dị trải qua, đến bây giờ Tống Kỳ Chính đều còn cảm thấy sau lưng tóc gáy dựng thẳng. Tống Kỳ Chính chịu đựng nghĩ mà sợ tiếp tục nói, bởi vì mất tích quá nhiều người, chúng ta liền muốn hay không tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng tổ hợp, như vậy cũng không dễ dàng ném, liền xem như ai mất cũng sẽ trước tiên phát hiện. Vốn tưởng rằng chúng ta nghĩ biện pháp này liền tính không thể vạn vô nhất thất, nhất không tốt cũng có thể phát hiện địch nhân là ai, ai biết quỷ dị hơn sự tình liền tại trước mặt chúng ta xảy ra. Ta cùng mưa đỏ một cái quay đầu công phu, còn dư lại sở hữu đồng bạn đều biến mất thật là trong nháy mắt liền đều biến mất đáng sợ là hai chúng ta vẫn là cái gì cũng không có cảm giác được, đến cuối cùng nhiều người như vậy, liền chỉ còn lại ta cùng mưa đỏ hai người. Hai chúng ta dọa sợ. Lập tức điên rồi giống nhau ra bên ngoài trốn, sợ hai chúng ta cũng sẽ vô thanh vô tức bị không biết là thứ gì cho bắt đi. Kết quả hai chúng ta chạy luống cuống không chạy lộ, cứ như vậy một đầu đâm vào kim giáp trùng thú địa bàn trong. Sau đó liền bị kim giáp trùng thú cho đuổi theo kịp ngày không đường xuống đất không cửa, nếu không có các ngươi hỗ trợ, ta cùng ta bạn gái sớm chết. Tống Kỳ đang cùng Lam Vũ Diệp trải qua quá quỷ dị, cho dù là hiện tại Thái Dương cao chiếu, vẫn là nghe được nhân lông tơ dựng thẳng. Mất tích nhiều người như vậy, khẳng định không thể không quản, nhưng mà khúc song song còn không có không biết tự lượng sức mình cảm thấy còn chưa thức tỉnh dị năng nàng bây giờ có thể đem việc này làm rõ, đem những người đó cứu ra. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hướng an toàn khu cầu cứu, nhượng an toàn khu phái ra dị năng giả đến xử lý việc này. Từng cái rời đi an toàn khu trên thân người, đều có chứa cùng an toàn khu liên lạc máy truyền tin. Cái này máy truyền tin tác dụng, vì gặp được nguy hiểm khi có thể kịp thời hướng an toàn khu cầu cứu. Tống Kỳ đang cùng Lam Vũ Diệp đang bị kim giáp trùng thú đuổi theo kịp nhảy lên hạ nhảy liều mạng đào mệnh thời điểm. Trên người máy truyền tin sớm đã vứt xuống không biết đi đâu, liền loại này cứu mạng đồ vật đều có thể mất, cũng là đủ mơ hồ. Khúc song song cầm ra máy truyền tin, túi đầu, chuẩn bị liên lạc an toàn khu, thuận tiện thuyết minh tình huống nơi này, nhượng an toàn khu phái người cứu viện lúc trước. Đối với nơi này tình huống có cái lý giải. Ai biết liền tại đây vừa túi đầu công phu, khúc song song đột nhiên cảm giác được ánh mắt dư quang tựa hồ nhìn đến một mảnh lục sắc bóng dáng. Chờ khúc song song phát giác không đúng thời điểm thời gian đã muộn, Tống Kỳ Chính, Lam Vũ Diệp, bao gồm nàng bạn thân phiền Mỹ Khiết đều không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại khúc song song một người, một loại sởn tóc gáy cảm giác tràn ngập cõi lòng. Rốt cuộc là thứ gì thế nhưng như vậy lặng yên không một tiếng động liền đem người đều bắt đi, liền nàng đều không có phát hiện. Khúc song song một bên đề phòng một bên nhanh chóng hướng an toàn khu gửi đi tín hiệu cầu cứu, lấy sau cùng ra năng lượng súng cùng đường đao, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tuy rằng vừa mới phát sinh tất cả rất làm người ta kinh dị, nhưng mà khúc song song kiến thức rộng rãi, trong lòng tuy rằng kinh dị một chút, vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng không có mù quáng buôn đảo tránh né, mà là bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh hay không có cái gì khác biệt, hiện trường hoàn cảnh là chân thật nhất thật, chỉ cần có thể thăm dò ra chi tiết, liền có thể dòm ngó được một bộ phận chân tướng. Khúc song song không tin có cái gì đó có thể không hề dấu vết đem nhân mang đi, khúc song song đệ nhất hoài nghi là không trung, nếu như từ không trung đột kích, là dễ dàng nhất làm được vô thanh vô tức liền đem nhân bắt đi. Bất quá trên bầu trời xanh vạn dặm, ngay cả cái phi điểu bóng dáng đều nhìn không thấy, tuy rằng không bài trừ có biến khác nhau chim tốc độ nhanh vô cùng, nhưng mau nữa tốc độ cũng sẽ không trong nháy mắt liền bóng dáng hoàn toàn không có. Trên bầu trời nguy hiểm có thể bài trừ một nửa, tiếp khúc song song bắt đầu thăm dò chung quanh mặt đất, nàng đệ nhất quan sát, chính là hay không có cái gì lôi kéo dấu vết. Như vậy ba đại người sống, cũng không phải tay trói gà không chặt người thường, nếu như là từ mặt đất bị mang đi. Không có khả năng không dãy rùa, chỉ cần dãy rùa liền không có khả năng không có kéo dài dấu vết lưu lại. Nhưng mà trên mặt đất quả thật không có rõ ràng lôi kéo dấu vết, khúc song song chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quan sát chung quanh, quả nhiên đang nhìn vài vòng sau, phát hiện một điểm nhỏ tình huống. Có hai cái phương hướng cỏ xanh xuất hiện bẻ gãy dấu vết, tuy rằng bẻ gãy dấu vết không nhiều, nhưng thành một đường thẳng tắp uốn lượn đi qua. Khúc song song theo cỏ xanh bị bẻ gãy dấu vết đi về phía trước. Đi không vài bước, liền phát hiện một tức thành nhân lớn chừng bàn tay Diệp Tử. Cái này Diệp Tử chỉnh thể xanh mượn, khúc song song sớm đã đem biến dị thực vật bách khoa toàn thư đều thuộc lòng. Khúc song song dám đánh cam đoan, vô luận cái dạng gì biến dị thực vật xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng đều có thể nhận ra, trừ phi là mới ra đến sản phẩm mới trồng. Nhưng mà loại này diệp tử khúc song song lại hoàn toàn không nhận ra được là cái gì thực vật diệp tử, mặc dù không có nhận ra là cái gì biến dị thực vật, nhưng cảm thấy thập phần nhìn quen mắt, hẳn không phải là cái gì sản phẩm mới trồng. Nhưng mà khúc song song vắt hết óc cũng không nhớ ra đến, vật này là cái gì ngoạn ý diệp tử. Liền tại khúc song song trầm tư suy nghĩ thời điểm, một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập cõi lòng. Khúc song song gần như là không chút nghĩ ngợi chủ động năng lượng súng bản cơ, xoay người chính là một thường, khỏe mắt lại là một mảnh lục sắc ánh sáng, phía sau trống rông một mảnh, thứ gì đều không có. Nhưng cái này tập kích đồ của nàng vẫn là lưu lại một ít dấu vết, sau lưng khúc song song vị trí, nguyên bản thập phần hoàn hảo cỏ xanh lại xuất hiện bẻ gãy dấu vết vẫn là thành một cái tuyến. Hiện tại đã muốn có thể xác định, nguy hiểm không phải đến từ không trung, mà là đến từ mặt đất. Hơn nữa căn cứ lúc trước khỏe mắt nàng thấy một mảnh kia lục quang đến suy đoán, cái này xuất quỷ nhập thần gì đó, hẳn là một viên loài ăn thịt khác nhau thực. Khỏe mắt lại là một mảnh lục quang, khúc song song không chút nghĩ ngợi chính là một thương, công kích đồ của nàng lần nữa biến mất không thấy. Nhưng mà lúc này đây khúc song song công kích không có thất bại, tại cách đó không xa trên lá cây. Có vài giọt lục sắc chất lỏng rơi vào trên lá cây. Khúc song song túi đầu ngửi ngửi, một cỗ thanh hương tuyệt ngọt hương vị, mùi vị này đặc biệt quen thuộc, chính là buổi trưa vừa mới nếm qua xoắn thái hương vị. Ngửi được cái này hương vị, khúc song song cũng nghĩ đến lúc trước vì cái gì nhìn kia phiến lá quen thuộc, kia rõ ràng chính là xoắn thái diệp tử. Nguyên bản xoắn thái diệp tử là nhỏ đến có thể không đáng kể, liền như vậy một chút dán tại dây leo thượng, nhìn thật giống như dây leo thượng tiểu lộ ra. Cho nên mọi người mới phát giác được xoắn thái dây leo thượng là trần trụi, không có diệp tử, nhưng trên thực tế xoắn thái là có diệp tử. Chỉ là như vậy nhỏ tiểu diệp tử, nay lại lớn đến bàn tay đại, kia cái này xoắn thái dây leo nên lớn đến cái gì trình độ hơn nữa xoắn thái vẫn là không lớn rau dại loại hình. Đối với nhân loại không tạo được bất kỳ nào nguy hại, chính là bởi vì nguyên nhân này, mặc dù là tính công kích ăn thịt khác nhau thực, mọi người vẫn là đem nó ghi vào rau dại thực đơn chung. Có thể lớn như vậy, khúc song song chỉ có thể nghĩ đến một chút, đó chính là đặc biệt biến dị nhất thiết chung không một, có linh tính biến dị thú đô rất khó xuất hiện đặc biệt biến dị, chớ đừng nói chi là vốn là khuyết thiếu linh trí khác nhau thực đặc biệt tiện nghi so biến dị thú còn thiếu.